Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 2011. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2011. Đường Minh Hạo cảm giác trái tim như được hạ cánh. Họ là thanh mai trúc mã. Họ cùng nhau vượt qua sinh tử. Bọn họ vốn dĩ nên ở bên nhau. Trong sâu thời trang mới nhất của VG, Đường Vũ Kỳ lại là vedette chốt màn. Gương mặt này lần đầu tiên xuất hiện tại sâu thời trang của VG khi mới 6 tuổi. Chỉ với một lần ra mắt mà đã khiến ai nấy đều đảo điên. Hiện giờ không chỉ không gây nhàm chán trong mắt công chúng mà trái lại còn ngày càng xinh đẹp hơn. Lần nào xuất hiện cũng mang lại cảm giác khác biệt cho người khác. Một cô gái với vẻ mặt kiêu ngạo, hờ hững, cao quý khó với, chẳng để lọt vào mắt những thứ phàm tục. Lúc nào cũng đầy quyền lực như thế khiến biết bao người ghen tị lại lực bất tòng tâm. Lúc quay về nước rét thì trời đã về khuya. Người hâm mộ hay tin bèn biến cả sân bay dở nên chật như nêm cối. Lần này cô quay về cũng vì VG sẽ tổ chức sâu thời trang mới tại nước rét này. Đây, chính là chiến trường mới của Đường Vũ Kỳ. Đường Vũ Kỳ nhìn người hâm mộ vây quanh, nhoẻn một nụ cười xinh đẹp. Đây là nhà của cô. Cô đã trở lại rồi. Đường Vũ Kỳ cũng đoán được sẽ có vô số người đến đón mình. Hiện giờ còn là nửa đêm. Vì lo lắng cho sự an toàn của fan nên đã sắp xếp xe cộ từ trước. Đợi khi cô rời đi rồi sẽ có người chịu trách nhiệm đưa fan về đến nhà. Việc sắp xếp này vốn là tấm lòng của Đường Vũ Kỳ. Nhưng đêm hôm đó, có người hâm mộ lúc quay về đã xảy ra tình huống bất ngờ. Vậy là lên thẳng hot search ngày hôm sau. Đường Vũ Kỳ vừa về đến nhà đã ngủ một giấc say nồng. Ngủ đến khi tự mình tỉnh lại. Sau khi rửa mặt rồi đắp mặt nạ lên xong, cô mới mở máy, thấy một mớ thông báo hiện lên cùng vài trăm tin nhắn trên màn hình khiến cô nghi ngờ liệu mình có cầm nhầm di động của ai khác rồi không. Người đại diện chỉ liên lạc với cô khi có chương trình thôi, chứ không nước đến chân mới thông báo. Quyền hạn mà VG cho cô rất lớn, thế nên sẽ không ai ép cô làm chuyện cô không thích. Vậy thì, có chuyện gì xảy ra đây? Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Đường Vũ Kỳ bấm số máy của Miên Thu. Giọng nói lạnh giá của Miên Thu truyền thẳng qua di động, khiến cho Đường Vũ Kỳ nghi ngờ liệu mình có gọi nhầm số hay không. Miên Thu là một cô gái luôn hành động gọn ghẽ, thần tốc, chẳng có chút nào giống với cái ên của cô ấy cả. Tỉnh táo, đầy lý trí, nhưng lúc nào giọng nói của cô ấy cũng nhỏ nhẹ, ít khi nào lại lạnh lùng và sắc nhọn thế này. Sao vậy, người đại diện của tớ? Đường Vũ Kỳ cất lời bông đùa. Miên Thu làm việc cùng cô bao nhiêu năm? Lúc hai người ở cạnh trông càng giống bạn bè của nhau hơn. Đã lên mạng xem chưa? Mặc Miên Thu cất giọng hỏi đầy lạnh lùng. Cô ấy thì bận rộn sứt đầu mẻ trán. Còn Đường Vũ Kỳ thì hay quá rồi. Ngủ bảnh mắt đến tận trưa. Đem so ra đúng là tức chết nhau mài. Chưa lên, vừa mở máy đã thấy cuộc gọi nhỡ của cậu nên tớ gọi lại. Đường Vũ Kỳ thành thật nói. Tối hôm qua cô ngủ ở chung cư của mình chứ chưa về nhà. Thế nên sáng nay không ai gọi cô dậy. Vừa nhìn đồng hồ đã thấy xế chiều rồi. Hừm, đặt thức ăn về. Hay là đi ra ngoài ăn đây? Cậu lên mạng xem thử đi rồi chúng ta tính tiếp. Mặc Miên Thu khẽ chậc một tiếng, đúng y như chóc. Cô tiểu thư này lúc nào cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến chuyện bên ngoài. Dù mình là người đại diện kiêm bạn thân của cô, nhưng đâu phải chuyện gì cũng có thể giúp cô giải quyết tốt đâu chứ. Đường Vũ Kỳ tiện tay bấm vào máy tính bảng. Chữ hot chói lọi trên màn hình đâm đến đau cả mắt Đường Vũ Kỳ. Điều quan trọng nhất là nội dung của nó. Cái chết của người hâm mộ đêm qua. Lỗi do ai? Đường Vũ Kỳ chau mày. Nhanh chóng lướt xem hết nội dung. Đúng là fan của cô. Vào tối ngày hôm qua đến đón cô tại sân bay bị người ta giết hại. Trước khi chết còn bị làm nhục nữa. Cô cảm giác có một ngọn lửa đang sôi trào trong lòng mình. Nhưng rồi lại bị dằn xuống thật mạnh. Không hề phát ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ. Cô tu thân dưỡng tính suốt bao nhiêu năm qua đều uổng phí cả rồi. Cách chương.